Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, gừng bà, cứu mạng vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng năm. Chúng ta chính là tưởng mua tứ khỏa tân sinh trứng gà. Không biết ngài có thể hay không bán cho chúng ta đâu. Thần kiêu thay thế này bốn đã khụ thành phá la cổ họng người ta nói. Thanh âm ôn nhuận như tuyền lưu. Bên trong yên tĩnh một lát, môn chậm chậm bị một cái thân mình câu lũ lão phụ nhân mở ra. Lão phụ nhân trong phòng mặt có một cỗ rất nặng thổ mùi. Nàng môn vừa mở ra, này cổ thổ tanh hương vị liền đập vào mặt mà đến. Bị nghẹn nhân khó chịu, chúng ta vài người đều là phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước. Chỉ có Tinh Toàn đứng lại tại chỗ không nhúc nhích. Túc Lãnh Mục nhìn lướt qua cái kia lão phụ nhân, miệng mặt lạnh lẽo mát phun ra hai chữ, linh mối. Lão phụ nhân sắc mặt thay đổi biến đổi. Nhưng là không có tiếp Tinh Toàn trong lời nói, mà là run run rẩy rẩy nói. Các ngươi vài cái muốn trứng gà, ta đi vào cho các ngươi lấy. Làm phiền vài vị ở trong này kiên nhẫn chờ một chút, lão phụ nhân nói xong nói. Cái này vào cửa khứ thủ trứng gà. Trong phòng mặt tối như mực một mảnh, liền cái cửa sổ cũng không khai. Đứng lại ta này góc độ xem đi vào, nhìn không tới cụ thể thực vật, chỉ có thể đủ trong bóng đêm nhìn đến một ít gia cụ hình dáng. Nàng phía sau bãi một chương giường, trên giường mặt nằm cái bóng đen, kia hắc còn có thể động, hẳn là thanh tỉnh trạng thái thường thường còn phát ra nhẹ nhàng ho khan thanh. Người nọ nhỏ giọng hỏi một câu, mẹ, bên ngoài là loại người nào? Lão phụ nhân thanh âm theo tận cùng bên trong một gian trong phòng mặt truyền ra đến. Nga, chính là vài cái đến mua tươi mới trứng gà. Con ta đừng sợ, bọn họ mua xong trứng gà sẽ đi, ta có thể thấy kia tối như mực dưới sàng. Tựa hồ còn có một cỗ cổ quái âm khí tràn ngập. Làm cho người ta cảm thấy thực bất an. Che khuất cái trán chiều lý xem, cũng nhìn không ra cái gì môn đạo. Chỉ cảm thấy dưới sàng không ngừng có quỷ khí thẩm thấu xuất ra. Mơ hồ gian tựa hồ còn có màu trắng nhân cốt theo địa hạ hiện ra đến. Cái này mặt hẳn là mai thi thể, hơn nữa thi thể linh hồn hẳn là còn không có đi. Bị trệ ở lại đây gian trong phòng mặt, chẳng lẽ này lão phụ nhân chính là hạ cổ nhân? Khả hồng cơ cho chúng ta xem vị trí, rõ ràng chính là trong thôn mặt phòng khá mân ni hơn nữa. Vừa mới Tinh Toàn cũng nói, này lão phụ nhân chính là cái linh mối, cái gọi là linh mối ở sư phụ ta cho ta trong sách ghi lại. Kỳ thật chính là cấp quỷ cùng quỷ trong lúc đó, hoặc là quỷ cùng nhân trong lúc đó làm mối bà, bất quá cũng có một loại linh mối, cái gọi là mối. Này đây tự thân vì môi giới, nhưng quỷ trên thân thông linh, do đó nói một ít trước khi chết không kịp nói trong lời nói. Hoặc là làm một ít chưa xong tâm nguyện, ở Đông Bắc, loại này linh mối chính là khiêu đại thần, cũng không biết này lão phụ nhân. Nàng thuộc loại thế nào một loại linh mối? Qua tiểu nửa phút, lão phụ nhân trong tay mặt cầm một cái béo ngậy ngấy chén sứ. Chén sứ mặt trên là một tầng biến thành màu đen cặn dầu. Bên trong tứ chỉ sinh trứng gà, có thể hay không phiền toái hỗ trợ nấu chín một chút đâu? Chúng ta hội trả tiền, thần kiêu nhìn thoáng qua đụng ói ra huyết. Ngồi sững trên đất thượng giống như bùn nhão bốn người. Trong mắt tránh qua một tia yêu sắc, bọn họ bốn thật sự là càng khụ càng nghiêm trọng, nếu không đem trong cơ thể cổ trùng bức ra đến, mạng nhỏ liền ngoạn xong rồi. Lão phụ nhân nhìn lướt qua phun thành cầu bốn người, trong mắt tựa hồ mang theo một tia khinh miệt, nhưng rất nhanh đã bị nàng ẩn ẩn nấp rồi. Nàng chu quất ra thâm nhăn môi, đối với nàng kia mấy con gà mái, cô kêu vài tiếng. Gà mái nhóm ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua thượng kia mấy than vết máu. Sau đó sung đem đi lên, chắc khởi thượng màu trắng cổ trùng mùi ngon liền ăn đứng lên. Đây chính là độc cổ A, gà mái ăn chẳng những không có ngã xuống đất nằm ngay đơ. Ngược lại càng ngày càng tinh thần, này lão bà, thật sự là làm cho người ta càng xem càng cảm thấy cổ quái. vốn sinh trứng gà từng cái thu các ngươi 10 đồng tiền. Nhưng là, các ngươi muốn ăn tục trứng gà, kia nhất định phải chướng giới. 4-100 đồng tiền, lão phụ nhân ánh mắt rạng rỡ xem mọi người. Một bộ tính toán tỉ mỉ bộ dáng. Chúng ta giữa cái kia đeo kính nữ nhân, cũng không cam yếu thế. Hộc máu phun bất thành bộ dáng, vẫn là thấp khụ một tiếng nói. Nào có trứng gà như vậy quý, người đây là không có lão bà tử này trứng gà. Các ngươi đều muốn chết, lão phụ nhân những lời này trung khí 10 phần. Cũng không có vừa mới cái loại này khàn khàn nhỏ giọng cảm giác. Xuyên phá áo lông nam nhân vừa nghe chính mình phải chết. Lông mày nhất ninh, giận chừng mắt nữ nhân. Hắn theo hầu bao bên trong hữu khí vô lực sổ một chồng tiền. Hoa khí đối lão phụ nhân nói. Cầm, đây là 1.000 đồng tiền. Lão nhân gia cầm cải thiện cuộc sống, thật lâu không có gặp được ngươi như vậy thiện. Tâm người, hảo tâm sẽ có hảo báo, lão phụ nhân mang ơn thu tiền. Liền hướng trong phòng mặt đi, xác nhận đi nấu trứng gà. Trên giường người kia bỗng nhiên ngồi dậy, hắn chậm rãi xuống giường, gầy bàn chân đi ở màu đen trên đất bùn, chậm rãi hướng cửa đi tới. Hắn thực gầy, mặt trắng da tựa như so với trang giấy còn muốn trắng bạch. Các ngươi, muốn mua trứng gà sao? Chúng ta thôn gần nhất không yên ổn. Các ngươi lấy xong rồi trứng gà bước đi đi, hắn nói chuyện hữu khí vô lực. Mới nói mấy câu nói đó liền bắt đầu nhẹ nhàng ho khan. Liền sau lưng hắn, ta mơ hồ gian có thể nhìn đến một nữ nhân thủ. Kia thủ móng tay rất dài, cũng đồng dạng là không có huyết sắc, nhưng là ta chính là nhìn không tới nàng toàn cảnh. Ta lại dùng lòng bàn tay đem cái trán che khuất, mới nhìn rõ cái cô gái này hình dáng. Nàng đem cằm tựa vào nam nhân trên vai. Có sắc nhọn móng tay ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nam tử ngực. Trong ánh mắt mặt chảy ra nước mắt đến cầm vị trí, sẽ tự động tiêu tán. Ta liền phát hoảng, nhìn đến nữ quỷ trong lòng như trước là chíp bông. Trên lưng cũng toát ra mồ hôi lạnh, nguyên lai người này nam nhân là bị quỷ quấn thân. Khó trách thân thể như vậy dương hư, làm cho người ta một loại thể nhược nhiều bệnh cảm giác. Quỷ vật, vốn chính là âm hối vật, chúng nó bản thân là không có linh trí, cả ngày chịu âm hối khí hun đúc, cho nên làm việc cùng nhân loại là bất đồng, mọi người loại phản đối cảm xúc trình bao nhiêu lần gia tăng. Bình thường quỷ vật, hoặc là tỉnh tỉnh mê mê si si ngốc ngốc, cái gì cũng không nhớ rõ, hoặc là, chính là tính cách hung tàn thô bạo, trừ phi như là mị nhi, thần kiêu tiểu anh linh giống nhau. Được đến độ hóa mở ra linh trí, mới có thể có vẻ không giống người thường. Đông đầu đài khiêng, này nam nhân trường kỳ bị một cái nữ quỷ quấn quýt lấy. Cả ngày tiếp xúc như vậy âm hối khí vây quanh, đã là bán chỉ chân bước vào quan tài. Sống không được dài hơn thời gian, chính là, kia nấu trứng gà đi lão phụ nhân linh mẫn mối. Lại là này nam nhân mẫu thân, thế nào liền không ngẫm lại biện pháp. Bị xua tan nữ quỷ cứu con trai của tự mình đâu. Ta vừa mới cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy cái kia nam nhân dùng chính mình lòng bàn tay chắn trọ bên ngoài chiếu xạ đi vào ánh mặt. Trời, không nhường ánh sáng chiếu vào nữ quỷ trên người, ôn hòa nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Tố tố, thế nào xuất ra, đừng bị thương thân mình, kia thanh âm thật nhỏ. Đại khái chỉ có chúng ta vài cái thấy được nhân tài chú ý tới. Tố tố run run khóc, ôm nam tử cổ, cầu xin nói, phóng ta đi ra ngoài đi, thả ta đi đi, van cầu ngươi, lão phụ nhân lúc này nấu tốt lắm trứng gà. Phát hiện con đứng ở cửa khẩu, lạnh lùng hô một tiếng, con không quay về, dọa ngoại hương nhân làm sao bây giờ. Nàng nói xong, liền đem nấu tốt trứng gà tính cả bát cùng giao cho xuyên phà áo lông nam nhân trong tay. Nam nhân đem trứng gà phân cho chính mình đồng bạn, chiếu thần kiêu nói biện pháp, lột trứng gà xác, nỗ lực đem cổ trùng theo chính mình trong cơ thể hấp xuất ra. Lão phụ nhân vừa định đóng cửa, trong thôn đầu khác phương hướng đã tới rồi đại khái 10 mấy người. Vừa tới liền quỳ gối cửa. Cầm đầu một người nam nhân, khóc đỏ ánh mắt hô, gừng bà cứu mạng a, ta này nhi tử ở bờ sông giặt quần áo, bị trong sông mặt thủy quái kéo xuống, người nhanh cấp tưởng nghĩ biện pháp a, này đã là đệ mấy điều mạng người. OCV by Love Dayo, hết chương.